Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 220 War Machine. Hảo, James, ta chờ ngươi tin tức, bọn họ theo sau thảo luận một chút cụ thể nhu cầu. James thực giảng nghĩa khí, báo giá cả đều là phí tổn giới. Này đối thiếu tiền thiếu vũ khí thiếu địa bàn kinh pin trợ giúp rất lớn, ta thật cao hứng. Thật sự, James, người có thể tìm được chính mình vị trí. Ta thật cao hứng. Giao dịch hoàn thành. Kinh pin vỗ James bả vai. Hơi hơi có chút động dung. Hắn vẫn luôn coi James vì bạn thân. Hiện giờ bằng hữu tìm được rồi càng tốt vị trí. Xã hội địa vị so với hắn cao một mảng lớn. Hắn có chút ăn vị. Nhưng càng nhiều vẫn là thế bằng hữu cao hứng, làm tương lai hắc đạo đế vương. Kinh pin có cái này lòng dạ. Hắn càng coi James thành tựu vì một loại thúc giục chính mình hăng hái tiến tới động lực chính mình. Vô luận như thế nào cũng không thể so với hắn kém đi. Ở ba người kết thúc nói chuyện sau, ai cũng không nhìn thấy góc có một đoàn nhàn nhạt xương khói cũng đi theo rời đi tầng hầm ngầm bên kia. Ở trải qua 5 cái nửa giờ phi hành sau, phi cơ đáp xuống ở vào California Edward không quân căn cứ, nhận được hầu gái tiểu thư tin tức. Daisy nhoẻn miệng cười, nàng đối trước hắc bang quân sư còn tính hiểu biết. Đó là một cái rất có năng lực, rất có dã tâm người. Kinh pin tương lai có thể cung hắn phát huy cá nhân giá trị. Điểm này không hề nghi ngờ, nhưng là kinh pin hiện tại quá mức nhỏ yếu. Giai đoạn trước lại khuyết thiếu James giúp hắn phối hợp các mặt quan hệ. Hắn muốn so nguyên thời không hoàn cảnh còn muốn quẫn bách. Khuyết thiếu linh hoạt hòa giải thủ đoạn. Chỉ có thể chơi ngạnh. Đây cũng là hắn yêu cầu rất nhiều súng ống đạn dược nguyên nhân. Hiện tại James liền tính trở lại. Hắn thủ hạ có thể làm gì? Kinh pin đã cùng mấy cái hắc bang tuyên chiến. Kế tiếp nhật tử yêu cầu chính là Bunai. Yêu cầu kinh pin chính mình tự mình ra trận. Không cần muốn dêm. Cộng bốn sức chiến đấu bằng 5 tiên sinh. Thời gian tiến vào 7 tháng. California thời tiết có chút khô nóng. Daisy trên người xuyên chính là một kiện vô tay áo liền thân váy. Nàng kháng nhiệt kháng hàn năng lực rất mạnh. Nhưng cũng không nghĩ đem cánh tay phơi hắc từ phi cơ rớt xuống điểm đến đi vào không quân căn cứ. Trên đường một chút che đậy vật đều không có. Nàng chỉ có thể mang lên kính mát, lại lấy ra một phen ô che nắng, ta tới. Justin không biết trải qua một phen cái gì tâm lộ lịch trình. Nhân vật chuyển biến thật sự mau, chân chó giống nhau lấy quá nàng dù, mỉm cười cử qua đỉnh đầu, có người cho chính mình bung dù. Cái này đãi ngộ Daisy thật đúng là không hưởng thụ quá. Nàng vui sướng đối Justin cười cười. Cam chịu cái này mông ngựa hành động, ở không quân căn cứ chờ đợi bọn họ đúng là lão người quen. Cùng Daisy cùng đi Afghanistan nghĩ cách cứu viện Stark người da đen thượng giáo Rhodey, hai người. Nửa năm trước còn ở cùng một trận chiến hào. Vì nghĩ cách cứu viện Stark mà nỗ lực. Hiện giờ lại đứng ở cùng nhau. Lần này bọn họ muốn phản Stark. Này không phải ta bổn ý. Ta là quân nhân. Ta phải vì quốc gia phụ trách. Người da đen thượng giáo nguyên bản còn tính siêu nhiên. Nhưng hắn không nghĩ tới Daisy cũng tới rồi hiện trường. Hơn nữa xem Justin diễn xuất. Giống như còn là Daisy làm chủ. Hắn có lẽ là phải vì chính mình hành vi giải thích. Có lẽ chỉ là muốn cho chính mình an tâm. Không đầu không đuôi mà nói một câu. Nhìn đứng ở cách đó không xa Mark số 2. Daisy đồng dạng báo lấy thần bí mỉm cười. Này không phải cá nhân ân oán. Tony vẫn như cũ là bằng hữu của ta. Chúng ta tới nói sinh ý đi. Ta đại biểu Hammer công nghiệp quân sự tới tiến hành vũ khí thêm trang. Đúng đúng. Tony vẫn là bằng hữu của chúng ta. Howard, Stark giống như là chúng ta phụ thân. Cảm thấy chính mình không có gì tồn tại cảm. Justin đột nhiên toát ra một câu lôi người nói. Người da đen thượng giáo bĩu môi. Daisy cũng là một trận vô ngữ. Lão Stark nhưng không ngươi cái này đậu bỉ nhi tử. Bất quá ngưng trọng không khí nhưng thật ra bị Justin đánh vỡ. Bọn họ lực chú ý cuối cùng trở lại chính sự chung tới. Ta trước nhìn xem bọc giáp. Chúng ta một hồi bàn lại. Daisy trực tiếp lấy ra chính mình notebook thông qua cáp sạc liên tiếp. Mắc số 2 bên trong hệ thống. Nàng muốn nhìn các phương diện số liệu. Mới có thể tiến hành bước tiếp theo cải trang. Người da đen thượng giáo cảm thấy loại này bán đứng. Bằng hữu cách làm thật sự vi phạm hắn nguyên tắc. Daisy chỉ nói công sự. Chính hợp hắn tâm ý. Thân là vũ khí khai phá bộ chủ quản. Hắn cũng hiểu một ít kỹ thuật. Vội vàng ở một bên làm phụ trợ công tác, xác thật là kiện tác phẩm nghệ thuật. Tony công trình học thiên phú quá cao. Rất nhiều địa phương ta cũng chưa xem hiểu. Lão Pim cùng Reed, Richard cái loại này quải bức hẳn là có thể xem hiểu. Nhưng là nàng còn kém thật sự xa, bất quá nàng không cần lộng minh bạch. Hệ thống động lực bất biến. Thao tác hệ thống Stark không có che chắn người da đen thượng giáo sử dụng. Hiện giờ chỉ cần dựa theo không quân yêu cầu thêm trang một ít vũ khí là được đối với Justin Nguyên. Bản cải tạo phương án nàng khịt mũi coi thường. Nói giỡn đâu. Người cấp sắt thép chiến y một khẩu súng lục. Một phen tán đạn thương. Nó bản thân liền có năng lượng cung ứng. Có năng lượng pháo. Justin thế nhưng thụt lùi phản quá mức đi thêm trang súng ống. Quá không có kỹ thuật hàm lượng, cái kia cái gì vợ trước phi đạn nàng ở trên phi cơ nhìn. Thiết kế lý niệm cùng các phương diện số liệu cũng không kém. Chỉ là đạn đạo ngòi nổ bộ phận thiết kế đến quá mức rườm rà. Không có phù hợp giả thiết điều kiện. Nó không nổ mạnh. Lúc này mới xuất hiện điện ảnh bay ra xóa đến trong nước tắt lửa xấu hổ một màn, nếu là giả đạn. Không quân sẽ không trang bị. Brody thượng giáo thân là vũ khí khai phá bộ chủ quản. Com cho dù lại xuẩn, cũng có thể công nhận thật giả. Có thể bị hắn coi như đòn sát thủ tới sử dụng. Justin, vợ trước có đáng giá khẳng định địa phương, Daisy đối bọc giáp thủ đoạn bộ hồ quang Impel. Pháo tiến hành rồi một phen cải tạo. Nguyên bản Impel pháo còn có thể sử dụng. Đường điều chỉnh phát ra tần suất thời điểm. Impel pháo liền có thể biến thành sóng âm pháo, sóng âm chạy có thể phóng thích bạch tiếng ồn sóng. Đương ngươi tưởng bắt được nào đó quan trọng mục tiêu, lại sợ ngộ thương thời điểm. Cửa này pháo có thể làm mục tiêu của ngươi mơ màng ngủ. Công kích phạm vi là phía trước 45 độ truy hình phân bố. Công kích khoảng cách có 50 mét, nàng một bên cải trang một bên giải thích phần vai tán đạn trang. Bị đổi thành loại nhỏ đạn đạo. Phối trí số lượng phồn đa đạn lửa, đạn chớp cùng hammer công nghiệp quân sự tự chủ tri thức quyền tài sản rắn đuôi chuông đạn đạo. Ách, chính là hammer, vợ trước. Ta còn cho ngươi thêm trang máy định vị. Bọc giáp chỉ cần còn ở địa cầu. Lầu 5 góc là có thể thu được tín hiệu. Đồng thời còn có một bộ sinh mệnh duy trì trang bị. Mặc kệ ngươi bị trọng thương vẫn là đi ngoài không gian đều có thể bảo hộ ngươi một giờ, thực. Mau nàng liền đem này giá bị quân đội mệnh danh là Ua Mersin, bọc giáp cải tạo một lần. Tuy rằng cảm thấy không có gì chứng dụng, nhưng vì làm quan lão gia nhóm nhìn vui vẻ, nàng vẫn là ở Justin kiến nghị hạ cấp bọc giáp phần vai trang một đĩnh Gatling súng máy, kế tiếp. Phí dụng ngươi tới nói, ta đi xử lý chút việc, làm xong thiết kế đồ, nàng nhiệm vụ liền hoàn thành, nàng không phải Stark, cũng không phải Ivan. Van cô, không có bát cấp nghề hàn công việc của thợ nguội kỹ năng. Làm nàng cầm tua vít cây búa đi trang bị súng máy. Đó là không có khả năng sự, giao đãi Justin có việc liên hệ chính mình. Nàng đi trở về phi cơ. Ở mọi người không chú ý địa phương truyền tống đi Malibu. Nick, Fury đối Stark thuyết phục công tác vẫn như cũ không có gì hiệu quả. Hiện tại yêu cầu nàng cái này người quen tới cổ vũ, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.